Phúc Đức Thiên Quan, chương 11, Mai nở hai độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Quảng nhịn xuống đầu váng mắt hoa. Đang muốn quay đầu, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sau lưng đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh hiện thân. Ra tới đơn đấu a, quá cứng đầu. Ta đầy môn đầu gạch đều không đem hắn cầm xuống. Thổ địa ra thất kinh. Vừa mới hắn rơi xuống mây vàng, vận ra độn địa chi pháp, tập trung tinh thần, lặng lẽ meo meo quấn về sau, cho Vũ Văn Quảng một cục gạch. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, cơ hồ là trăm phát trăm trúng, ít có thể tránh thoát một kiếp. Bây giờ lại chỉ đem điều này tiểu ma đầu đập đến một lảo đảo, ngay cả ngã xuống đất ngất cũng không có. Bởi vậy cảm khái, cái này tiểu ma quá cứng đầu lâu. Nhưng nơi nào biết rõ, Vũ Văn Quảng tam thi luyện binh quyết, có thể đem bản thân tam thi chi khí cùng cương thi âm thi tà khí trao đổi. Rèn luyện nhục thân, gọi bản thân nhục thể kiên cố, cơ hồ có thể cùng cương thi giống nhau. Vũ Văn Quảng luyện ma công đã có đoạn thời gian, gần nhất giết chóc sơn lâm tinh quái, càng là tiến bộ không nhỏ, ẩn ẩn muốn đột phá, chờ lấy sau khi đột phá. Càng là đau thương bất nhập, phàm nhân binh khí, khó mà tạo thành tổn thương, mà thổ địa ra lúc đầu nghĩ là muốn đập choáng cái này tiểu ma bắt sống thẩm vấn. Nhìn xem sau lưng nó có hay không lão ma, như thế mới tốt ứng đối, thấy bây giờ một cục gạch vậy mà không có kiến công. Cái này tiểu ma cái ót là luyện qua, đập không choáng, cũng chỉ có thể xuất ra bản thân bản lĩnh thật sự rồi. Dù sao tiểu ma chết về sau một dạng có hồn phách lưu lại. Làm thổ địa, thiên nhiên liền sẽ bắt giữ hồn phách. Đến lúc đó cầm hồn phách giao đến huyện thành hoàng. Tự nhiên là một dạng hữu dụng. Kia huyện trong thành hào thiết trí nhà ngục. Bên trong có ngục thần. Ngục thần thủ đoạn, 72 đạo đại hình vừa lên. Nên nói, không nên nói. Tự nhiên là một ủng ục toàn bộ cho thổ lộ ra tới. Mà Hoàng Thiên ở trong bóng tối nhìn xem đấu pháp, thấy tiểu ma tế luyện ma khí, không nhịn được may mắn bản thân không có hành động thiếu suy nghĩ. Đầu óc nóng lên, làm xuống sai lầm quyết định, vừa tối bên trong cảm khái. Nếu là đương thời bản thân thật sự một người cùng cái này ma tu đấu pháp, chỉ sợ là một cái sẻng trượt, liền cho ăn no cương thi rồi. Chính là vẻn vẹn cái này một cây ma phiên. Liền rất có khí tượng, chỉ sợ có thể đem bản thân cho mê được hoa mắt thần choáng. Không biết đông nam tây bắc, lại xem thổ địa ra đấu pháp, cũng là cẩn thận đến quá mức loại hình. Đánh nhịp gạch về sau, một kích không thành, liền trốn vào lòng đất, âm thầm thi triển pháp thuật, tạo thành một cái địch sáng ta tối thế cục, mà xem như một cái thổ địa. Bình thường tác dụng chính là dẫn dắt bản địa vong hồn. Phù hộ lục xúc bình an, kích phát địa khí, khiến cho lương thực tự nhiên sinh trưởng. Kỳ thật sức chiến đấu cũng không cao. Dù sao cũng là hành chính loại nông thôn công chức, lại không phải đóng quân hạ giới cái gì thiên binh thiên tướng. Luôn luôn sát phạt quả đoán cái gì. Bởi vậy thổ địa ra pháp thuật phần lớn là phụ trợ loại hình. Có thể xúc tiến nông nghiệp sản xuất, phù hộ gia đình bình an chi lưu, làm thổ địa. Lý lão thái gia sẽ độn địa, có thể nghe hiểu lục xúc ngôn ngữ, có thể xem xét địa khí, xem nhân gia vận, cũng có thể rất nhỏ thao túng thực vật sinh trưởng, càng có thể gọi lão mẫu heo một thai mang 9 cái. Nhưng công kích hình pháp thuật, thật đúng là không có bao nhiêu. Bất quá tốt xấu là đứng đắn cơ sở cán bộ, nếu như không có kỹ năng thủ đoạn cuối cùng sao được. Chính là cái này cái gì trà trộn tại thôn xã cáo quỷ chi lưu. Cũng là phải do thổ địa ra nói chuyện quản hạt. Lý lão thái gia thượng nhiệm hơn 30 năm. Cần cù chăm chỉ. Bây giờ cuối cùng thấy được một cái có sẵn. Công đức máy in. Hành tàu tam đẳng công. Đây chính là lên cao cầu thang. Như thế tốt đẹp cơ hội. Sao có thể bỏ lỡ. Kia không được hối hận cả một đời. Chỉ thấy thổ địa trốn tránh lòng đất niệm một cái chú. Xung quanh địa khí liền bắt đầu hội tụ. Địa khí thoải mái xung quanh đại mộc. Dưới đáy liền có một cây rễ cây bắt đầu hoạt động. dị thường linh hoạt, giống như đại mãng xà, càng là mượn tại khói bụi chướng yểm hộ, tại trong sương mù xuyên qua. Rất nhanh những này rễ cây liền từ dưới lên trên, dây dưa đầu kia cương thi, đem đầu lâu, tứ chi, thân thể, riêng phần mình cố định, thậm chí rễ cây còn muốn đâm vào trong đó, đem hóa thành thi mập. Kia cương thi cảm ứng nguy hiểm, không ngừng giãy giụa, thấy giãy giụa không có kết quả về sau, liền từ trong cổ họng phát ra tiếng gào. Giống, thi khiếu là cương thi 10 phần thường gặp phương thức công kích. Có thể trấn nhiếp thần hồn, mãnh liệt khí huyết, người bình thường thụ này vừa kêu, hồn phách liền muốn ly thể. Hoàng Thiên ở bên cạnh quan sát đấu pháp, lờ đãng thụ này thi khiếu ảnh hưởng, đều cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa. Cũng may kia ma tu không có tinh lực phát giác Hoàng Thiên cái này ba tấc củ cải đinh, chỉ càng thêm cẩn thận, lại là biết đại khái là một vị thần linh đang cùng mình đấu pháp. Nhưng hắn cùng cương thi song thể một lòng, cương thi bị cố định trụ, hắn vậy 10 phần lo lắng. Dù sao tu luyện tam thi luyện binh quyết, bản mệnh cương thi cơ bản cũng là hơn phân nửa chiến lực. Không còn cương thi, rất nhiều pháp môn liền không thi triển ra được. Thế là Vũ Văn Quảng đành phải cố gắng thôi động mê hồn phiên. Chỉ thấy kia cờ trắng múa, liền có mấy đầu cờ linh âm ma xuất động, muốn gặm cắn cành, đem cương thi thả ra. Những này âm ma vốn là hắn sau khi giết người chỗ nhiếp hồn linh luyện thành, cũng còn không phải rất cường đại, chính là Hoàng Thiên niệm vài câu an hồn chú cũng có thể khắc chế. Thổ địa ra vậy cảm ứng được cái này tiểu ma đầu đã bối rối, lâm vào bản thân đấu pháp tiết tấu rối loạn trận cước, bởi vậy thừa dịp hắn cổ động ma phiên tức, lần nữa độn địa mà ra, trong tay long đầu quài hung hăng vung mạnh, liền lần nữa đánh tới này Vũ Văn Quảng cái ót. Có thể thấy được thổ địa đối cái ót thiên vị, liên tiếp Hoàng Thiên đều ẩn ẩn cảm thấy cái ót có chút nổ tung cảm giác. Vũ Văn Quảng vừa mới ăn phải cái lỗ vốn, cái ót bị đánh một cái, bởi vậy phá lệ cẩn thận phòng hộ, trong lúc nhất thời cảm giác không đúng, mặc dù không có quay đầu nhìn đến tột cùng tình huống như thế nào, vẫn là bản năng nghiêng người sang muốn né tránh. Nhưng đất đai này long đầu quải là thổ địa bên trên đảm nhiệm thời điểm liền trong tay nắm lấy một cái thần đạo pháp khí. Trải qua hương hỏa, địa khí, song trọng tế luyện, đã là hết sức lợi hại. Là thanh huyền thôn quyền hành biểu tượng. Như thế rẽ ngang đánh xuống, liền có như là toàn bộ thanh huyền thôn lực lượng đánh xuống. Muốn tránh cũng không được. Chính là hắn tránh cái ót, không có ngân bình nổ tung nước tương băng, nhưng cũng đánh vào phía sau lưng của hắn. Cỗ này khí lực nháy mắt bẻ gãy xương cốt, xung kích ngũ tạng lục phủ, thẳng tắp liền một ngụm lão huyết phun ra. Coi như hắn tam thi luyện binh quyết, đem bản thân luyện đến cương thi một dạng băng cứng rắn, lúc này cũng là trọng thương. Bất quá tam thi luyện binh quyết là ma đạo pháp môn, là ma tu đại lão dùng để câu cá một loại công pháp. Người tu hành sẽ đem mình tu luyện thành cương thi, mà lại là có linh trí cương thi, mà sẽ tam thi khống thi quyết ma đầu, liền có thể khắc chế tu luyện tam thi luyện binh quyết tiểu ma, trở thành bản thân cương thi đạo binh. Bởi vậy đặc tính, tu luyện này công, càng là sắp chết trạng thái, hắn thể nội âm khí càng thịnh, dương hỏa càng hư, tam thi chi khí lại càng phát sinh động, ngược lại gọi hắn càng nhanh hơn thi hóa. Từ đó có một kích chi lực, chỉ thấy cái này tiểu ma hắn ma khí từ dưới lên trên mà đi. Sau đó đầu quỷ dị 180 độ xoay tròn. Miệng há ra, đối thổ địa công chính là phun tung tóe. Một cỗ thi khí sen lẫn ma môn bí thuật, liền từ trong miệng phun thổ địa công thân. Thổ địa cảm thấy không ổn, nháy mắt độn địa rời xa, muốn thanh trừ bản thân nhiễm cái này một cỗ ma khí. Cái này ma khí, thi khí, không ngừng ô uế bản thân thần lực. Nếu là không thanh lý, chỉ sợ mình cũng muốn nhập ma. Mà Vũ Văn Quảng lúc này bắt đầu phản kích, thông qua ma khí truy tung đến thổ địa hành tung. Cách chương.